Nhưng mà đêm hôm đó sau khi làm chuyện đó với anh ta, tôi không bao giờ muốn gặp lại anh ta nữa. Tôi thà rằng tự an ủi. Lại nói, ngày hôm sau anh ta tới tìm, tôi cũng không muốn mở cửa. Từ đó về sau liên lạc ít dần. Trước kia tôi theo đuổi anh ta, sau đó ngay cả mặt của anh ta tôi cũng không muốn nhìn thấy. Sếp tổng bảo tôi đi công tác cùng với anh ta, tôi sợ tới mức từ chức luôn. Hóa ra là nghiêm trọng như vậy. Đường Thừa Tuyên muộn màng nhận ra, chẳng lẽ Thẩm Niên rời khỏi anh là vì... Vì vậy, Đường Thừa Tuyên mất ngủ. Mà ở cách đó một hành lang, Thẩm Niên ngủ rất ngon. Hôm sau tỉnh dậy, cô nghĩ đến lời của Đường Thừa Tuyên thì không nhịn được mà cong khóe môi khẽ, mặc quần áo nghiêm chỉnh rồi xuống tầng. Nhưng mà dáng người của Thẩm Niên quá đẹp, tùy tiện mặc gì cũng đều gợi cảm động lòng người. Đường Trí ngồi ở phía đối diện cô, không nói lời nào. Hôm nay cậu ta rất kỳ lạ, mặc bộ tây trang đứng đắn, đầu tóc chải chuốt. Đẹp thì đẹp, chỉ là khiến người ta có cảm giác không phù hợp. Đường Trí là kiểu tràn đầy sức sống thanh xuân, làm cho người ta vừa nhìn thấy liền nhớ tới những ngọn cây lục đằng xanh tươi mạnh mẽ, sinh trưởng vào mùa xuân. Mặc dù ngày thường cậu ta có chút trẻ con, nhưng như vậy cũng rất có sức hấp dẫn. Nhưng mà bây giờ, cậu ta bắt đầu đóng vai người từng trải, có chút chẳng ra làm sao cả. Thẩm Niên có chút không quen, vươn bàn tay thon dài. Đưa sữa đây. Đường Trí đưa sang, vậy mà cũng không nói chuyện, trên mặt cưỡng ép biểu cảm cao lãnh. Nếu đổi lại là ngày thường, có lẽ ánh mắt của cậu đã phát sáng từ lâu, sau đó tiến lại gần nói. Thẩm Niên, có phải anh làm rất tốt không? Thẩm Niên luôn cảm thấy cháu trai ấu trĩ hôm nay không bình thường. Đường Thừa Tuyên mặc tây trang chỉnh tề, ngồi xuống bàn dùng bữa sáng. Có lẽ vì anh trưởng thành trong hoàn cảnh quá tàn khốc, cả người rất khép kín. Loại khép kín lạnh lùng này là từ bên trong tỏa ra ngoài, nếu muốn miêu tả giống như mưa phùn liên miên không ngớt. Mà Đường Trí ở bên cạnh giả vờ giống như anh, thậm chí biểu cảm còn cố để giống như đúc, nhưng không biết tại sao nhìn kiểu gì cũng thấy rất buồn cười. Thẩm Niên cúi đầu không sao nhịn được cười, cô cố ý đùa giỡn Đường Trí. Hôm nay cậu đưa tôi đi làm nhé. Thật. Chữ sao phía sau còn chưa kịp thốt ra, đột nhiên cậu ta kiềm chế nét mặt, lạnh lùng nói. Trong lòng Thẩm Niên đang cười đến sắp điên rồi, chắc chắn Đường Trí không biết dáng vẻ ngoài lạnh trong nóng kia của mình không hề cao lãnh chút nào. Đường Thừa Tuyên liếc nhìn Thẩm Niên, hé môi không nói chuyện. Đường Trí hào hứng lái xe tới, Thẩm Niên ngồi ở ghế sau. Cô đang kéo cánh cửa, chưa kịp đóng lại, đã bị một bàn tay chặn lại. Đường Thừa Tuyên ngồi ở bên cạnh cô, lạnh nhạt nhìn Đường Trí. Lái đi. Đường Trí nhìn qua gương chiếu hậu, nhìn về phía chú hai. Anh đang ngồi ngay ngắn, cả người toát lên vẻ kiêu ngạo cao quý, mà mình ở phía trước lái xe đột nhiên trở nên giống như tài xế. Đường Trí không vui. Chú hai, không phải chính chú cũng có xe sao? Cậu ta hoàn toàn quên mình đang đóng vai tổng tài bá đạo. Thẩm Niên nghe xong cũng nhướng mày nhìn anh. Đường Thừa Tuyên híp mắt. Có ý kiến thì lăn ra khỏi nhà chú. Đường Trí không dám tiếp tục nói nữa, chỉ có thể đáng thương sụt sùi mà làm tài xế. Cậu ta vừa lái xe vừa nói chuyện với Thẩm Niên. Thẩm Niên, em có phát hiện ra hôm nay anh có chỗ nào không giống với... Ánh mắt của Thẩm Niên dừng ở trên cổ tay áo màu xanh ngọc của Đường Thừa Tuyên, nhịn cười. Không phát hiện ra. Đường Trí nản lòng. Chẳng lẽ em không cảm thấy anh như vậy rất đẹp trai sao? Không phải em rất thích kiểu này à? Đầu ngón tay của Thẩm Niên bỏ lên trên đùi Đường Thừa Tuyên. Đầu ngón tay hồng nhạt vẽ một trái tim. Ừ, thích. Yết hầu Đường Thừa Tuyên khẽ chuyển động, sáng vẻ giả vờ như không có chuyện gì xảy ra, trong lòng lại nổi lên một trận sóng to gió lớn. Chỉ thương Đường Trí không biết gì, vô cùng vui vẻ. Thật sao? Vậy từ nay về sau, mỗi ngày anh đều như vậy. Thẩm Niên nhíu mày không nói gì. Đường Trí hưng phấn đến nỗi lái xe cũng không ổn định, cậu ta nghe thấy chú hai phía sau lạnh lùng nói. Cháu lái máy bay à? Dậm mạnh chân ga thế làm gì? Đường Thừa Tuyên nhíu mày. Thả lỏng ra, rẽ phải. Đường Trí nghĩ chú ấy thật sự coi cậu ta giống như tài xế mà sai bảo sao? Thẩm Niên chơi đủ rồi, vừa định rút tay về, một bàn tay ấm áp đột nhiên đặt lên trên mu bàn tay của cô, đè tay cô ở trên đùi mình. Thẩm Niên nghiêng đầu, chỉ thấy dáng vẻ của Đường Thừa Tuyên vẫn lạnh nhạt, tựa như không hề làm gì cả. Nhưng lòng bàn tay của người đàn ông như có một ngọn lửa chậm rãi, chạy dọc theo mạch máu đốt cháy lồng ngực anh, khiến cả người anh đều nóng lên. Đường Thừa Tuyên cảm thấy như có thứ gì đó lấp đầy lồng ngực, ngay cả hô hấp cũng rối loạn. Anh không dám đè mạnh tay cô,

Lúc Đường Thừa Tuyên đi vào, rõ ràng cảm thấy có gì đó không đúng. Cửa không khóa, đèn trong phòng được bật, giống như có người ở bên trong. Anh nhíu mày đi vào thì thấy dưới ánh đèn màu cam có một người đẹp đang nằm, mái tóc dài như thác nước xõa trên ga trải giường màu xám tro. Yết hầu anh khẽ giật giật. Em đến đây làm gì? Đôi chân thon dài trắng nõn của Thẩm Niên vắt chéo lên nhau, đôi mắt ngập ánh nước. Tới dạy anh đó. Vành tai Đường Thừa Tuyên đều đỏ lên, hơi rũ mắt xuống, vẫn là dáng vẻ sạch sẽ lạnh lùng. Tôi bế em về phòng. Lúc đôi tay của người đàn ông bế cô lên, cánh môi đỏ mọng của Thẩm Niên dán vào bên tai anh. Anh không muốn học sao? Sợi dây lý trí của Đường Thừa Tuyên bị cắt đứt, chỉ dao động một chút đã bị kéo đến trên giường. Cánh môi mềm mại ấm áp, đầu lưỡi linh hoạt của cô gái chui vào trong khoang miệng của anh. Bầu không khí xung quanh vừa chạm vào đã bùng cháy. Thẩm Niên ôm thắt lưng của anh, trong thoáng chốc nghe thấy tiếng chuông điện thoại di động. Đường Thừa Tuyên liếc nhìn điện thoại di động, duỗi tay đẩy cô ra. Thẩm Niên liếc mắt một cái thì nhìn thấy tên Mộc Băng Yến trên màn hình di động. Cô cong môi cười giễu cợt, nhìn thấy anh đi ra ngoài nhận điện thoại. Còn tránh cô. Thẩm Niên cảm thấy nhiệt độ trong phòng ban nãy vẫn còn nóng, đột nhiên lạnh đi mấy độ, duỗi tay cầm điều khiển điều hòa tăng nhiệt độ lên. Lúc Đường Thừa Tuyên bước vào bế cô lên thì bị cô cắn một cái xuống bờ vai của anh. Thẩm Niên vĩnh viễn sẽ không quên cảnh tượng buổi sáng hôm đó, Đường Thừa Tuyên nhận được điện thoại của Mộc Băng Yến, người đàn ông lạnh nhạt mà sắp xếp cho cô ra nước ngoài, rồi sau đó lại gọi điện thoại cho vị hôn thê. Ở trong mắt của Thẩm Niên không thể nghi ngờ gì nữa, đây chắc chắn chính là chọn Mộc Băng Yến. Nhưng Đường Thừa Tuyên dám đưa cô về đây, vậy chứng minh anh và Mộc Băng Yến không có quan hệ gì. Nhưng Thẩm Niên vẫn cảm thấy trong lòng có cây gai, vì thế cắn mạnh hơn. Bờ vai của Đường Thừa Tuyên sắp chảy máu vì bị cắn, người đàn ông không kêu ra tiếng. Anh biết Thẩm Niên thích cắn người, hơn nữa không phải cắn ra một cái dấu răng là đủ rồi, cô thấy máu mới bỏ qua. 3 năm trước, Đường Thừa Tuyên đã bị cô cắn cả người. Thẩm Niên, vừa rồi tôi nói chuyện với Mộc Băng Yến về việc giải trừ hôn ước. Giọng nói ôn nhu của người đàn ông lại ẩn chứa sự đau đớn. Thẩm Niên ngẩn người ra một chút. Đường Thừa Tuyên cho rằng cô muốn nhả ra, nhưng lại không nghĩ tới cô đổi chỗ khác cắn thêm một cái nữa. Giống chó sao? Đường Thừa Tuyên quá lãnh đạm, cũng quá bá đạo. Có đôi khi Thẩm Niên cũng không rõ đến tột cùng anh yêu cô hay chỉ có ham muốn chiếm hữu. Thẩm Niên luôn đánh cược với chính mình, cô đánh cược là Đường Thừa Tuyên yêu cô. Lúc Đường Thừa Tuyên nói ra những lời này, cô không biết mình có được tính là thắng hay không, nhưng ít nhất cô không thua. Cô đang đợi thời cơ chín muồi, giống như bố trí một ván cờ đẹp. Trước khi thu lưới, cô tuyệt đối không cho phép bản thân rơi vào đó trước. Thẩm Niên cắn xuống cổ anh đến khi chảy đầy nước miếng mới buông ra. Cô biết mình cắn mạnh, ghé vào bả vai anh không dám ngẩng đầu lên. Bả vai của Đường Thừa Tuyên rất rộng, anh gầy đến mức xương quai xanh cũng sắp cộm lên đâm vào cô. Niên Niên. Thẩm Niên cảm thấy lỗ tai cũng mềm rồi, cô duỗi đôi tay ra ôm lấy thắt lưng của anh, hừ một tiếng, giống như một con thỏ đang làm nũng. Đường Thừa Tuyên xoa nhẹ mái tóc mềm mại của cô, cho rằng cảnh tượng hài hòa này sẽ kéo dài một thời gian, nhưng lại không ngờ tới Thẩm Niên đẩy anh ra rồi vô tình rời đi. Cô gái để chân trần, mắt cả chân trắng nõn, dường như một tay có thể nắm hết. Ở trong không gian yên tĩnh, tiếng đóng cửa phòng hết sức rõ ràng, giống như đóng trái tim anh lại. Đáng lẽ vừa rồi anh không nên nhận cuộc điện thoại đó, Đường Thừa Tuyên nghĩ. Nhưng anh không thể không nhận. 3 năm trước, anh cũng từng nhắc tới chuyện hủy bỏ hôn ước với Mộc Băng Yến. Nhưng mà đúng lúc ấy công ty nhà họ Mộc gặp khó khăn, một người cao ngạo như Mộc Băng Yến khó xử mà nói với anh. Có thể qua một thời gian nữa rồi lại nói tiếp được không? Đến nay anh vẫn nhớ rõ, người phụ nữ mặc sườn xám đang ngồi ở trên ghế sofa, ngón tay vẫn đang kẹp một điếu thuốc, ánh mắt nhìn về phía khác. Thoạt nhìn cô rất bình tĩnh, nhưng ngón tay lại khẽ run lên. Một lần đợi này chính là 3 năm. Thật ra liên hôn giữa nhà giàu sang quyền thế, có ít hay nhiều đều là hôn nhân giả dối. Cho dù trên danh nghĩa như vậy, hai người cũng chưa từng thừa nhận có quan hệ qua lại. Anh và Mộc Băng Yến là người cùng một thế giới, nhưng bởi vì quá giống nhau, ngược lại không thể thành một đôi. Bọn họ đều là tuyết trắng trên sông băng, không có ngọn lửa đủ nóng để đốt cháy. Buổi tối hôm đó mấy người đều không ngủ được, Đường Trí đáng thương mang theo quầng thâm mắt, còn muốn bắt chước chú hai chạy bộ buổi sáng. Cậu ta cố ý dậy sớm hơn Đường Thừa Tuyên, mặc bộ đồ thể thao mang tai nghe, cố gắng biểu hiện tốt trước mặt Thẩm Niên. Nào biết lúc trở về chỉ nhìn thấy Thẩm Niên và Đường Thừa Tuyên đang ngồi ăn cơm. Chú hai tâm cơ vậy mà lại phá lệ, không chạy bộ vào buổi sáng. Cậu ta chạy một mình. Hai người này lại trải qua thế giới của hai người. Đường Trí tức giận muốn chết, chỉ vào anh. Chú. Đường Thừa Tuyên nâng mí mắt lên nhìn cậu ta, vẻ mặt thản nhiên. Làm sao? Còn muốn chú khen ngợi cháu sao? Thẩm Niên cười một tiếng. Đường tiên sinh nhà bọn họ giống một người phụ huynh như vậy từ khi nào? Khuôn mặt của Đường Trí nhăn lại. Chú cần gì giả vờ, cháu đã nhìn thấu chú rồi, căn bản không hề đơn thuần. Cậu ta đã từng nói những lời này một lần, có thể thấy được cậu ta tức giận như thế nào. Chú nói chú đơn thuần lúc nào? Nếu anh rất đơn thuần thì làm sao có thể ngồi được ở vị trí hiện tại. Thẩm Niên thấy Đường Trí càng ngày càng tức giận, sợ hai người sẽ tiếp tục tranh cãi. Mặc dù cô biết Đường Thừa Tuyên sẽ không thua, nhưng luôn bắt nạt cháu trai có phải cũng không được tốt cho lắm không? Được rồi. Cô ho khụ khụ. Nhanh đi tắm rửa rồi xuống ăn cơm đi. Đường Trí hừ một tiếng với Đường Thừa Tuyên, rồi sau đó tiến lại gần hỏi. Thẩm Niên, em cảm thấy anh có được không? Thẩm Niên cong đôi môi đỏ mọng lên, đôi mắt nhuộm phong tình. Đương nhiên là tốt, cậu trẻ tuổi, thích vận động, thú vị, làm cho người khác thích, còn chưa đủ sao? Dì Tôn bên cạnh oán thầm. Cô Thẩm, có phải cô quá có lệ hay không? Nhưng mà Đường Trí lại rất kích động rời đi. Đường Thừa Tuyên nhướng mày, đôi mắt thâm thúy dừng trên người cô. Sao anh lại cảm thấy mỗi một câu một chữ mà Thẩm Niên trả lời đều đang nhằm vào anh vậy? Khóe môi cô gái che giấu ý cười, không phải đang nhằm vào anh thì nhằm vào ai? Mà anh giật giật, ngón tay dài mảnh khảnh khảy cái thìa. Thẩm Niên ăn xong bát cháo, ngước mắt lên liếc nhìn Đường Thừa Tuyên ở trước mặt, vì thế duỗi tay cầm đưa qua. Cô đã làm móng tay rất đẹp, trên mặt giống như có một đóa hoa nhỏ màu xanh biếc. Đường Thừa Tuyên bị cô tác động, không tự giác mà nâng mắt lên nhìn cô. Cô gái cúi đầu ngậm cái thìa vào trong miệng. Rõ ràng là một động tác rất bình thường, nhưng lại khiến anh nhìn ra vài phần mập mờ. Dường như anh không chịu đựng được, duỗi tay ra cầm lấy. Sao Đường Thừa Tuyên lại không nhìn ra được, cô không đói, chỉ là đơn thuần muốn trêu chọc anh. Anh mấp máy môi, muốn Thẩm Niên khen anh, nhưng lại không thể vứt bỏ được mặt mũi này. Quá ngây thơ, đây không phải phong cách làm việc của Đường Thừa Tuyên. Thẩm Niên đứng dậy, đặt một nụ hôn lên môi anh, sau đó đắc ý mà nhìn hai bên tai anh phiếm hồng. Cô ăn cơm xong rồi đi làm, trên đường gọi điện thoại cho Khám Hoan. Trước khi Thẩm Niên đi vào văn phòng, nhìn thấy Ngôn Chi Thành, cô lại nghĩ tới cái gì đó, vẻ mặt có chút kỳ lạ. Lúc Ngôn Chi Thành nhìn thấy cô thì mặt nhăn lại. Phải biết rằng ngày hôm qua, bị Đường Thừa Tuyên bắt gặp được chuyện kia đã khắc sâu trong lòng anh ta một bóng đen tâm lý. Thế cho nên bây giờ anh ta thấy Thẩm Niên thì hơi e ngại. Trên tay Thẩm Niên cầm folder, đi vào trong văn phòng Ngôn Chi Thành thì đóng cửa lại, rồi kéo rèm xuống để ngăn chặn ánh mắt ở bên ngoài. Ngôn Chi Thành ngồi trên ghế ra, bất giác mà căng thẳng. Cô làm gì vậy? Khiến cho Thẩm Niên giống như một tên cướp chuyên giết người cướp của. Cô cầm folder đặt lên bàn, giọng nói không chút để ý. Tôi cởi hay là anh cởi? Anh chọn một cái đi. Có phải cảnh này rất không phù hợp hay không? Hai người bọn họ nhất định phải có một người trần trụi sao? Ngôn Chi Thành hận không thể ghi âm gửi cho Đường Thừa Tuyên, sau đó nói với anh ta, đều là vợ anh uy hiếp tôi cũng là bị người hại. Thẩm Niên thấy anh ta rông dài, đi lên trực tiếp, kéo đứt hai cúc áo trên người của anh ta. Sau khi cô nhìn thấy hình xăm trên người thì híp mắt lại. Có phải anh ở Luyến Thành đã từng ngủ với một cô gái hay không? Ngôn Chi Thành mở to hai mắt nhìn, dường như không nghĩ tới Thẩm Niên lại hỏi vấn đề như vậy. Trong mắt anh tràn đầy kinh ngạc, qua một lúc mới lắp bắp mà mở miệng. Chẳng lẽ người đó là cô sao? Anh ta cảm thấy mình sắp bị Đường Thừa Tuyên diệt khẩu. Thẩm Niên cầm lấy folder đập vào mặt anh ta. Mình ngủ với ai cũng không nhớ rõ sao? Tôi không tỉnh táo lắm. Trong mắt Ngôn Chi Thành có vài phần dãi dụa, thấp thỏm hỏi. Rốt cuộc có phải cô hay không? Cút. Thẩm Niên đi ra ban công hút một điếu thuốc, do dự một chút vẫn liên lạc với Khám Hoan. Đầu bên kia điện thoại nhận là Khám Trầm. Thẩm Niên đã không nhớ rõ lần trước nghe âm thanh của anh là khi nào. Mèo hoang nhỏ, không gọi điện thoại cho em, có phải vĩnh viễn em sẽ không liên lạc với anh hay không? Thẩm Niên chán ghét giọng điệu của anh ta. Bọn họ quá giống nhau, cho nên cô nghe thấy giọng nói của Khám Trầm thì sẽ nghĩ đến chính mình. Đang bận yêu đương, đâu có ai rảnh như anh chứ? Giọng nói của người đàn ông mang theo vài phần rất lưu manh. Cứng cáp, đã quên năm đó là ai che chở em sao? Thẩm Niên hừ một tiếng, đi thẳng vào chủ đề. Người mà anh muốn tìm đang ở công ty của bạn em. Cái gì? Tên khôn đó sao? Khám Trầm ở bên kia đột nhiên cáu kỉnh. Em gửi thông tin của cậu ta qua đây cho anh sẽ không để yên cho cậu ta. Lúc trở về thì em gái lại có thêm một đứa con trai, vậy ai chịu nổi được? Gấp cái gì, hòa thượng chạy được nhưng miếu đứng yên. Thẩm Niên cúp điện thoại, quay lại văn phòng gõ đơn xin nghỉ phép, gặp được Ngôn Chi Thành. Ký tên đi. Thư ký bên cạnh nhướng mày, từ trước đến nay cô chưa từng thấy nhân viên nào xin nghỉ lại kiêu ngạo như vậy, không biết còn tưởng rằng cô mới là bà chủ. Thư ký nghĩ Ngôn Tổng nhất định sẽ tức giận, ai biết anh ta nhìn thoáng qua Thẩm Niên thì kinh sợ, ngay lập tức ký tên. Vì sao là 3 ngày, cô muốn làm gì? Thẩm Niên đảo mắt, lười nhác mà ngồi xuống một bên ghế sofa. Là như vậy, ngày mai trong văn phòng sẽ xảy ra một chuyện vô cùng kinh khủng đẫm máu, cho nên tôi đi về trước để tránh đầu sóng ngọn gió. Thư ký oán thầm, cô bịa lấy một cái cớ còn có thể vớ vẩn hơn một chút được không? Thẩm Niên thấy ánh mắt kinh ngạc của thư ký và Ngôn Chi Thành thì chậm rãi đứng dậy, cầm lấy tờ giấy nghỉ phép ở trên bàn chủ tịch đi ra ngoài. Thư ký thấy cô đi rồi không nhịn được mà tức giận. Sao tính cách của ngài lại tốt như vậy? Tôi cũng cảm thấy vậy. Ngôn Chi Thành nở nụ cười nhưng trong lòng lại chửi thầm. Còn không phải tại Thẩm Niên là vợ của Đường Thừa Tuyên sao? Thẩm Niên sắp xếp lại văn kiện một chút, Kỳ Hồng vừa nhìn thấy cô muốn đi. Chị Thẩm Niên, chị làm gì vậy? Chị của cậu đi lánh nạn. Cô cong đôi môi đỏ, vừa mới xoay người đi thì đột nhiên lại nhớ tới cái gì đó. Cậu nhớ hẹn với tập đoàn Vũ Thế bên kia nhé, đến lúc đó tôi muốn theo chân bọn họ đi bàn chuyện hợp tác. Được. Lúc Thẩm Niên trở về, Đường Trí vẫn đang đắm chìm trong vui sướng khi được Thẩm Niên khen cậu ta lúc sáng. Cậu ta lén lút gửi tin nhắn cho Đường Thừa Tuyên. Chú hai, cháu muốn tỏ tình với Thẩm Niên. Không biết tại sao vừa nghe thấy tên gọi này từ trong miệng cậu ta, Đường Thừa Tuyên rất muốn khâu miệng cậu ta lại. Đường Trí thấy chú hai không trả lời lại. Chẳng lẽ chú cảm thấy cháu sẽ không thành công sao? Đường Thừa Tuyên gửi hình ảnh một chiếc quan tài cho cậu ta. Đường Trí nhìn nửa ngày. Chú hai, chú như vậy hơi quá đáng đấy. Cho dù cháu muốn tỏ tình, chú cũng không thể đả kích cháu chứ. Cậu ta thấy Thẩm Niên về, chạy nhanh qua tố cáo. Thẩm Niên, chú hai gửi cho anh một cái quan tài, chú ấy muốn giết anh. Vì sao lại gửi cho anh một cái quan tài? Thẩm Niên híp mắt. Chẳng lẽ cậu đưa ra yêu cầu gì, cho nên đây là chú hai đang ám chỉ cho cậu, chưa thấy quan tài chưa rơi lệ sao? Thẩm Niên có chút đồng tình với anh, cậu ta lớn như vậy, làm sao còn giống một tên ngốc bạch ngọt. Cô vỗ vỗ gương mặt cậu ta. Tôi lên lầu đây. Đường Trí có chút căng thẳng. Bây giờ cậu ta chuẩn bị nói rõ. Thật ra cậu ta ở bên cạnh Thẩm Niên nhiều năm như vậy, do dự rất nhiều lần. Lần này không biết vì sao đột nhiên lại hạ quyết tâm. Có thể là bởi vì cậu ta đã biết địa vị của Đường Thừa Tuyên ở trong lòng Thẩm Niên. Người đàn ông đó có thể dễ dàng đánh lui phòng ngự trái tim của Thẩm Niên. Cậu ta ngồi một lát, sau đó lấy ra một bó hoa tươi đã chuẩn bị từ trước, đứng ở trước cửa phòng của Thẩm Niên một lúc lâu. Hôm nay cậu ta xịt nước hoa, làm kiểu tóc mới. Đường Trí vuốt thẳng tay trang, giơ tay lên gõ cửa một cái. Thẩm Niên vừa mới mở cửa ra thì đột nhiên tối sầm lại. Cúp điện. Tới đây là kết thúc tập 3 của bộ truyện Ép Cưới Ông Chú Tổng Giám Đốc. Không biết Đường Trí tỏ tình có thành công hay không, chúng ta cùng đón nghe trên kênh YouTube Ngôn Tình Mới MC Vị Hy Truyện Theo Yêu Cầu. Để nhận được thông báo mỗi khi kênh ra tập truyện mới, quý vị và các bạn đừng quên nhấn like video, subscribe kênh và để lại cảm xúc của mình ở phần bình luận bên dưới nhé. Còn bây giờ, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.